Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 235, ẩn. Cuối cùng, Sở Dịch tiểu huynh đệ, Sở Dịch tiểu huynh đệ, ai, thật sâu thở dài, Rayleigh bỗng nhiên có chút buồn bực, nguyên bản biết La Kiệt hài tử bị Vegapunk ngược đãi. Rayleigh gần nhất một đoạn thời gian tâm tình thì không phải rất tốt. Mà tại Sabaody quần đảo phía trên, Rayleigh duy nhất có thể phát tiết cỗ này uất khí người cũng là Sở Dịch. Lại là không nghĩ tới mấy ngày gần đây nhất Sở Dịch cũng giống như là mê muội một dạng. Thỉnh thoảng thì ngây người, tựa như là Rayleigh trước mặt dạng này. Không sai, Sở Dịch ngây người, nghĩ đến Vegapunk cùng chính mình chơi. Ẩn núp, chơi, vô dân đảo. Sở Dịch suy nghĩ không tự giác chính là trôi hướng nơi xa. Mãi đến Rayleigh kêu gọi rất lâu, Sở Dịch mới không có ý tứ cười cười. Xin lỗi, Rayleigh, lại thất thần. Thất thần không phải một cái thói quen tốt. Mihawk không phải nói làm chuyện gì đều muốn, chuyên chú, sao? Rất là phiền muộn liếc Sở Dịch liếc một chút. Rayleigh lại một lần thật sâu thở dài, nói ra, Mihawk bọn họ nhanh xong việc, chuẩn bị thả bọn họ ra đi. Biết Rayleigh lại một lần than thở nguyên nhân là cái gì. Thực thì liền Sở Dịch chính mình cũng không nghĩ tới, hắn ngây người lại là chỉnh một chút sững sờ một ngày thời gian. Đây là không hiện tượng bình thường, Sở Dịch vô cùng rõ ràng, đáng tiếc. Hắn không có cách nào làm dịu ngây người hiện tượng, bởi vì hắn thường xuyên ngây người xa vào tại thế giới của mình bên trong. Tựa như là linh hồn năng lượng phải hoàn thành, chất, biến dấu hiệu. Loại kia cảm giác vô cùng kỳ lạ, có chút cùng loại với thần du, cảm giác, càng giống là hắn linh hồn năng lượng phải hoàn thành, chất, biến. Theo linh hồn thạch thoát ly nguyên bản túi ra mà thôi. Phàm là suy nghĩ chuyện thời điểm, Sở Dịch đều sẽ ngây người thời điểm thì không tự giác xa vào tại thế giới của mình bên trong. Liền linh hồn muốn rời khỏi thân thể đều không có phát hiện. Như vậy vạn nhất, ngây người thời gian một chút biến đến vô hạn lớn lên. Liền thân thể thịt hủ hóa đâu? Vậy có phải hay không phải dùng âm dương trọng sinh phương pháp? Sử dụng linh hồn năng lượng một lần nữa đắp nặn thân thể đâu? Một lần nữa đắp nặn trong thân thể, còn có thể có huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ tồn tại sao? Mắt thấy Sở Dịch lại một lần muốn xa vào tại thế giới của mình bên trong không cách nào tự kềm chế. Đơn giản tới nói cũng là lại muốn không ngừng nghỉ ngây người đi xuống. Rayleigh khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Tranh thủ thời gian thân thủ đẩy đẩy Sở Dịch, này mới khiến lấy lại tinh thần Sở Dịch thuận lợi phóng ra Mihawk. Ây giang ngoài, một ngày huấn luyện hoàn thành, Mihawk vẫn như cũ là vô cùng lạnh nhạt bộ dáng. Xem xét lại Ây sớm thì đã hôn mê, có thể là Mihawk thăm dò ra tay có chút nặng, cũng có thể là Mihawk tìm tòi phương thức có chút không đúng. Nói tóm lại Ây nhiều lần sử dụng ma chơi. Linh hồn năng lượng đã là tiêu hao, đoán chừng cũng chính là bị Vegapunk cải tạo. Ây chỉ là rơi vào hôn mê mà thôi à. Đoán chừng muốn là người bình thường nhiều lần sử dụng ma chơi. Tiêu hao linh hồn năng lượng lời nói, nói không chừng gió thổi qua, người kia linh hồn năng lượng liền muốn theo gió rời khỏi thân thể đây. Sau đó, cùng Mihawk hơi chút nói chuyện với nhau vài câu. Chủ yếu là liên quan tới Ây, mất trí nhớ, sự tình. Theo Mihawk từ nơi nào biết, hắn ẩn ẩn bắt lấy Ây, mất trí nhớ, nguyên nhân. Sở Dịch lộ ra rất vui vẻ. Sau đó, mỗi người trở về trước đi xử lý chính mình sự tình lúc. Sở Dịch không có trước đi tu luyện, không có tiến đến nhìn Sabo. Ây. Lẻ loi trơ trọi một người chính là dạo bước tại Sabaody quần đảo phía trên. Nhưng lại tại Sở Dịch bước vào Sabaody quần đảo phồn hoa khu vực thời điểm, chẳng có mục đích Sở Dịch, song đồng bỗng nhiên hơi hơi gấp co rúm người lại. Sau đó liền có thể nhìn đến, Sở Dịch ánh mắt chậm rãi rơi vào một cái cửa hàng phía trên. Đó chính là Sa Bao Đi quần đảo, bên trong vô cùng nổi danh tiệm ăn nhỏ. Tên là Tiểu Bát Bạch Tuộc Chiên. Không sai, cái này tiệm ăn nhỏ điếm chủ cũng là ban đầu Sát Thiên, đoàn hải tặc thành viên. Tiger cùng Jimbei tại ngư nhân đảo thời kỳ tiểu huynh đệ. Bạch Tuộc, Tiểu Bát Bạch Tuộc Chiên cửa hàng. Có lúc Sở Dịch đều cảm giác kỳ quái. Bạch Tuộc Tiểu Bát rõ ràng là người cá, mà lại là người Bạch Tuộc. Vì sao Bạch Tuộc Chiên thì làm ăn ngon như vậy? Liền Rayleigh, Tiger, Jimbei, thậm chí cả Mihawk đều thường xuyên tiến đến Bạch Tuộc Tiểu Bát chỗ đó chuẩn bị hàng. Buổi tối vừa ăn Bạch Tuộc Chiên, một bên uống vào rượu rum bắt đầu công tác đâu. Mà Bạch Tuộc Tiểu Bát cửa hàng hiển nhiên vô cùng nóng nảy. Nơi này nguyên bản là Sa Bao Đi quần đảo náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất khu vực. Mà trừ địa lý cái vấn đề bên ngoài, Bạch Tuộc Tiểu Bát Bạch Tuộc Chiên lại làm vô cùng mỹ vị. Mỗi ngày có nối liền không dứt khách nhân thực là vô cùng bình thường sự tình. Chỉ là nhớ tới lúc trước Bạch Tuộc Tiểu Bát lui ra Sát Thiên, đoàn hải tặc nguyên nhân, Sở Dịch cũng cảm giác từng trận buồn cười. Nguyên lai Bạch Tuộc Tiểu Bát lui ra Sát Thiên, đoàn hải tặc cũng không phải là bởi vì làm thực lực phương diện vấn đề, mà chính là chỉ huy Bạch Tuộc Tiểu Bát tại Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong tác chiến đội trưởng. Cái kia hải tặc nguyên tác bên trong khi dễ Nami nhiều năm Ác Long vấn đề. Trước kia Ác Long là một vấn đề nhi đồng, vô cùng không phục Sở Dịch, thậm chí bắt đầu sinh qua muốn giết chết Sở Dịch, để Tiger trở thành Sát Thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng ý nghĩ. Mà Sở Dịch vừa biết Ác Long có lòng xấu xa thời điểm đây, vẫn là hội hơi chút chú ý một chút, chỉ là theo hai người thân phận, địa vị biến hóa, dần dần Sở Dịch cũng không có đem Ác Long để ở trong lòng. Thậm chí thì liền Tiger mấy năm gần đây vô cùng coi trọng Ác Long, đều không sao cả coi là chuyện to tát. Ân, hải tặc nguyên tác bên trong Ác Long là một tên hỗn đản, là một cái cực đoan chủ nghĩa chủng tộc người. Điểm này là không sai. Thế nhưng là theo Ác Long thêm vào Sát Thiên, đoàn hải tặc, nguyên bản một cái vô cùng cực đoan chủ nghĩa chủng tộc người, bây giờ ngược lại là có thể học tiếp nhận người khác. Đối Ác Long ảnh hưởng sâu nhất người, hiện tại cũng không phải là Tiger, càng không khả năng là Jimbei, mà chính là cái kia một mực vì giấc mộng mà nỗ lực Otohime Vương Phi. Otohime Vương Phi hy vọng nhân ngư, người cá, nhân loại có thể cùng bình sinh lưu giữ. Hy vọng có một ngày nhân ngư, người cá, nhân loại ở giữa mâu thuẫn có thể tiêu trừ. Cho nên nhận được Sát Thiên, đoàn hải tặc che chở về sau, Otohime Vương Phi mỗi một ngày đều đang vì mình mộng tưởng mà nỗ lực. Nỗ lực chung quy là có báo cáo. Tối thiểu, Sát Thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực kỳ thị chậm rãi không có. Nhân loại cùng người cá, người cá ở giữa quan hệ đồng dạng là hòa hoãn rất nhiều. Tuy nói Ác Long mấy năm gần đây nhìn gặp nhân loại vẫn là một bộ chán ghét bộ dáng, nhưng là muốn nói giết người lời nói, Ác Long lại là thật lâu không có làm qua. Cho dù là gặp phải thù địch thuyền hải tặc thành viên, Ác Long đều là tận khả năng bắt lấy nhân loại, mà không phải nhìn thấy nhân loại liền nghĩ tàn nhẫn ngược sát. Nhưng tại chủ nghĩa chủng tộc phương diện, Ác Long là không có như vậy cực đoan. Thế nhưng là tại phương diện tu luyện, Ác Long lại là chui vào một cái ngõ cụt. Vì tăng thực lực lên lộ ra vô cùng cực đoan, dần dà, có thể đuổi theo Ác Long tiết tấu người càng ngày càng ít. Bạch Tuộc Tiểu Bát cũng là bởi vì không cách nào đuổi theo Ác Long cướp bộ, cảm giác mình vô cùng vô dụng, lúc này mới thoát ly Sát Thiên, đoàn hải tặc, mở tư bản thân Bạch Tuộc Chiên cửa hàng. Trên sinh hoạt tính toán là vô cùng phong phú, mỗi ngày cũng vô cùng vui vẻ đi, nhưng hoàn toàn cũng là tại Sở Dịch chẳng có mục đích đi chơi ngày này. Bây giờ trải qua bình tĩnh sinh hoạt, Bạch Tuộc Tiểu Bát lại là gặp phải phiền phức. Bởi vì tại Tiểu Bát Bạch Tuộc Chiên, cửa hàng trước thật dài trong đoàn người. Sở Dịch chỉ được tùy ý liếc liếc một chút mà thôi. Chính là phát hiện một cái husky ẩn tại trong bầy sói. Chậc chậc chậc, gần nhất các cái thế lực thẩm thấu công tác thực làm đều rất tốt mà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.